Long Phù, chương 45, 45, cao thủ chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, cao thủ chân chính Nhật Nguyệt sát chiêu này không ra thì thôi, vừa ra liền kinh thiên động địa, lại đối với tự thân cũng không có gì hay chỗ, không thể dùng đến tu hành, bình thường cũng không thể luyện tập, nếu muốn quen thuộc chiêu này, chỉ có não hải chỗ sâu không ngừng minh tưởng mô phỏng tu luyện. Hống, liền tại hắn chạy trốn mới mấy chục cái hô hấp, phẫn nộ gào thét tại vừa mới trong tiểu hoa viên truyền tới, tựa hồ là kia đại uy vương triều vương gia trở về, phát hiện 18 cán lệnh kỳ đều tiêu thất, hầu như đều muốn điên cuồng. Không thể chạy, ta hiện tại bị thương không nhẹ, cũng vô pháp chạy xa, dứt khoát ẩn núp trốn được trong tế thiên không gian đem thương dưỡng tốt lại nói. Cổ Trần Sa tại thần miếu xó xỉnh ẩn giấu được tiến nhập trong không gian. Trong không gian hiện tại đều là tài phú, hoàng kim châu báu, áo giáp, đan dược, lệnh kỳ, còn có thi thể. Cổ Trần Sa cũng không quan tâm những chuyện đó, trước phục dụng đầy đủ hơn 10 giọt thiên lộ, sau đó vận dụng nhật nguyệt luyện phương pháp đem thiên lộ dược lực tan ra, tức khắc dòng nước ấm cùng mát lạnh mùi vị tại toàn thân lay động, rất nhiều thương thế đều bị chữa trị. Thiên lộ không chỉ có thể tăng cường lực lượng, đối với trị thương giết độc càng có cực lớn liệu hiệu, là người bình thường sắp tử vong, phục dụng thiên lộ về sau thậm chí có thể đem mệnh đều treo ở thẳng đến dược lực tiêu thất mới có thể chết, trên lý thuyết có đại lượng thiên lộ, thậm chí có thể người sẽ chết thời gian dài bất tử. Bất quá thiên lộ chỉ có tế thiên mới có thể được, từ xưa đến nay chính là nắm giữ ở cổ thiên tử trong tay, rất ít lưu truyền đi ra ngoài, dân gian chẳng qua là truyền thuyết. Thiên tử phong thần thuật phối hợp thiên lộ tu luyện đơn giản là tốt nhất tương xứng. Đầy đủ qua một canh giờ Cổ Trần Sa này mới thanh tỉnh lại, toàn thân thương thế hoàn toàn khôi phục, tinh lực no đủ, nhưng hắn cũng không có cấp bách đi ra ngoài, bên ngoài tình huống gì hoàn toàn không biết gì cả, lúc này đề phòng xâm nghiêm, tà giáo man tộc cao thủ tụ tập kia hắn đi ra ngoài một con đường chết. Xem trước một chút này tà ma trên người có vật gì vậy? Cổ Trần Sa thấy không trung trôi nổi huyết cầu, nhen nhóm cỏ thi tế tử. O-O-N-G trên tế đàn rất nhỏ minh tưởng, lại xuất hiện trên trăm giọt thiên lộ. Được ta giết chết này tà ma, lại có thể cùng hắc sát biên bức một cấp bậc. Hắn vội vàng đem thiên lộ dùng hồ lô thu lấy quan sát dưới, phát hiện bản thân có chừng tiếp cận 200 giọt. Sau đó hắn liền bắt đầu kiểm tra thi thể, chỉ chốc lát sau liền từ trong đó tìm ra đến thánh chỉ. Lại là đại uy vương triều sắc phong bá tước thánh chỉ, đại uy vương triều khuấy gió nổi mưa, đến cùng muốn làm gì? Gia hỏa này lại có thể kêu âm dương tu sĩ, đúng rồi, ta nghe Long Vũ Vân nói qua, ma này là hái hoa chi tà ma, chuyên môn tu luyện hoan hỉ thải bổ chi thuật. Tựa hồ năm đó phát triển tông môn cũng bị triều đình tiêu diệt. Cổ Trần Sa trong lòng vẫn là vui sướng, lại tìm tòi dưới, tìm ra bản màu hồng da cuốn, mặt trên toàn bộ là nam nữ luyện công tư thế, gọi là hoan hỉ âm dương công. Trừ lần đó ra, còn có cái từ kim bình, bình bên trong cũng có ba màu hồng đan dược không biết dùng làm gì, nhưng thoạt nhìn có chút chân quý, bằng không âm dương tú sĩ này lão ma đầu cũng sẽ không cất giấu trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước hết giết hắc sát biên bức lại giết âm dương tú sĩ, diệt trừ hai cái lão ma đầu, triều đình tính toán công lao, coi như thế cục lại thối nát cũng không đến mức bị phạt. Cổ Trần Sa cầm lên thánh chỉ chuẩn bị tế tự, đột nhiên phát hiện kia 18 cán lệnh kỳ phía trên khí thế lại còn vượt qua này thánh chỉ. Lẽ nào, này 18 cán lệnh kỳ lại có thể thượng phương bảo kiếm, hoặc là dùng tới tế thiên lễ nghi pháp khí một loại. Cổ Trần Sa âm thầm kinh ngạc, hắn đối với thiên tử chi khí quá mẫn cảm, bằng vào trực giác này 18 cán lệnh kỳ càng vượt qua thánh chỉ. So thánh chỉ thiên tử chi khí càng dày đặc, chỉ có tế thiên lễ nghi chi vật đại vĩnh triều là thu tàng tại thái miếu bên trong, có thật nhiều bảo bối, mỗi lần tế thiên đều lấy ra làm nghi thức tế thiên xong xuôi thu hồi lại đi nhập kho. Những thứ này đều là cực kỳ thần thánh đồ vật, này 18 kiện lệnh kỳ tựa hồ cũng là bảo bối, dùng tới tế tự có đúng hay không quá đáng tiếc. Mặc kệ, trước đem thánh chỉ tế tự lại nói, nhìn một chút nên chỗ tốt gì. Cổ Trần Sa đem thánh chỉ thiêu đốt, ý chí minh tưởng, câu thông thiên đạo. Kia thánh chỉ thiêu đốt, trong đó thiên tử chi khí dung nhập tế đàn, Cổ Trần Sa cũng không có học được càng nhiều hơn chiêu thức, chẳng qua là cảm giác toàn bộ tế đàn bốn vách tường tựa hồ ngưng luyện một chút, mơ mơ hồ hồ, ngắm hoa trong màn sương, như có thể thấy tế đàn bên ngoài trong thế giới hiện thật tình huống, nhưng cũng chính là cảm giác mà thôi, muốn nhìn rõ ràng trên cơ bản không có khả năng. Thiên tử chi khí không đủ, Cổ Trần Sa mẫn duệ cảm giác, có khả năng thấy bên ngoài thế giới hiện thật tình huống đối với ta thật sự là quá trọng yếu. Dù cho này 18 cán lệnh kỳ là bảo bối cũng không xía vào. Lập tức hắn đem 18 cán lệnh kỳ đều thả trên tế đàn, bắt đầu tế tự. ầm ầm, toàn bộ tế đàn đều run rẩy, tựa hồ bị cường đại thiên từ chi khí lay động, không gian sản sinh biến hóa, hướng ra phía ngoài bắt đầu khuếch trương, không gian màng mỏng bắt đầu trong suốt lên, biến thành vách tường kiếm tựa như đồ vật để cho Cổ Trần xa có thể thấy rõ bên ngoài. Bên ngoài vẫn là thần miếu xó xỉnh, rất nhiều giáo đồ đi tới đi lui, thậm chí còn có thể nghe được bước chân của bọn họ tiếng. Tình huống hiện tại chính là Cổ Trần xa trốn ở to khổng lồ thủy tinh cầu thể trong, có thể thấy bên ngoài người nhìn không thấy tế đàn biến thành thủy tinh cầu thể, bởi vì song phương không hề đồng nhất cái bên trong không gian. Trừ phi là tu luyện đến đạo cảnh cực kỳ thâm hậu biến hóa, có thể đánh vỡ thời không bí ẩn, xé rách hư không, mở mang động thiên cảnh giới mới có thể cảm giác được dị dạng. Này tối thiểu là 30 biến đã ngoài tu vi, đến loại cảnh giới này, đã cùng thần không hề khác gì nhau rồi. Gì, này 18 cán lệnh kỳ còn đang, hiến tế về sau, lệnh kỳ lại có thể êm đẹp còn đang trên tế đàn, chẳng qua là loáng thoáng mất đi loại nào đó uy nghiêm, đó là thiên từ chi khí bị tế đàn không gian hấp thu. Dĩ vãng thánh chỉ là phổ thông tài liệu, hiến tế thời điểm năng lượng chấn động, chịu không nổi liền thiêu đốt hóa thành cho tàn. Này lệnh kỳ là đặc thù tài liệu, sẽ không có bị hư hao, còn có linh hiệu. Suy cho cùng ta hiến tế không phải lệnh kỳ, mà là phía trên thiên từ chi khí. Cổ Trần xa nghĩ thông suốt này điểm tức khắc cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác lệnh kỳ còn có thể dùng, đồng dạng có tụ linh hiệu quả thiên từ chi khí tiêu tán đối với pháp bảo bản thân không bất kỳ ảnh hưởng gì. Bên ngoài hộ vệ còn không có tán đi, ta được đợi một chút. Cẩn thận quan sát bên ngoài biến hóa, lần này thuận buồm xuôi gió, hắn chẳng khác nào một cái người mù gặp lại quang minh, loại này vui sướng để cho hắn có cạn nữa một phiếu tâm tư. Trốn ở tế đàn không gian trong, có thể đem tình huống bên ngoài thấy rõ ràng trước mắt, loại ưu thế này tốt nhất đánh lén ám sát, có thể nói đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc là, không thể thao túng tế đàn không gian di động. Cổ Trần xa lần nữa tính toán dưới, lại phát hiện tai hại, dựa theo đạo lý tế thiên phù chiếu biến thành không gian không gì không làm được, tại thời không trong di chuyển cũng không phải việc khó, coi như cũng còn là khuyết thiếu thiên từ chi khí, không thể phát huy càng nhiều diệu dụng. Có khả năng thao túng tế đàn di động, vậy thì dễ dàng hơn, thậm chí có thể di động đến cao thủ bên cạnh đột nhiên giết ra. Thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua đến thân thể đối phương trong, từ bên trong đục lỗ. Ngẫm lại, một người thình lình, cái bụng xuất hiện Cổ Trần xa thi triển nhật nguyệt sát nháy mắt liền chia năm xẻ bảy rồi. Cổ đại sách sử ghi chép có tu luyện đến, lớn nhỏ như ý tiên nhân, để cho giao long nuốt sau, tại đối phương trong bụng đột nhiên biến lớn, đem giao long chống chia năm xẻ bảy ghi chép. Tạm thời tế đàn không gian tác dụng chính là ẩn giấu Cổ Trần xa ở chỗ nào tiến nhập không gian, đi ra vẫn là chỗ nào. Này đã đầy đủ có thể làm cho hắn trở thành thiên hạ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật thích khách. Nguyên do, hắn quyết định liền ở lại nơi này, từng cái một ám sát những ma đầu đó, man tộc chẳng qua là gặp phải cái kia vương gia muốn tách ra, bởi vì kia vương gia tu vi cực kỳ khủng bố, chỉ sợ đã đến đạo cảnh tam biến trở lên, nhật nguyệt sát đều không làm gì được, đối phương thi triển sát chiêu có thể sẽ để cho mình hồi tế đàn không gian ý niệm cũng không kịp đã bị giết chết. Suy cho cùng hắn hiện tại chẳng qua là võ đạo tông sư, có thể giết chết hắc sát biên bức âm dương tu sĩ đã là cực hạn. Bên ngoài tuần tra ngoại trừ những tà giáo đó đồ bên ngoài còn có man tộc võ sĩ. Đối với những nhân vật này Cổ Trần xa đều không hứng thú, bắt giặc phải bắt vua trước. Những thứ này tà giáo đầu sỏ trong, ngoại trừ hắc sát biên bức âm dương tu sĩ tựa hồ còn có bách độc đạo nhân, huyết hồn giáo chủ, đều là đạo cảnh nhất biến nhị biến đại nhân vật toàn bộ giết chết, có khả năng để cho man tộc đều tan tác rời khỏi ba huyện chi địa, bất quá ta đem những người này đều giết rồi, cây to đón gió, triều đình và dân gian trên dưới có lẽ đều sẽ hoài nghi ta. Những man tộc đó võ sĩ cùng tà giáo giáo đồ hộ vệ tuần tra qua đi, Cổ Trần xa thừa bọn hắn chưa chuẩn bị, lại từ tế đàn không gian đi ra, một đường thâm nhập. Lần này hắn thuận tiện rất nhiều, theo xó xỉnh hành tẩu, nghe có người tới liền trốn trong không gian, thấy người đi rồi liền đi ra, quả thực sọ ẩn thân pháp còn huyền diệu. Không bao lâu sau, liền đến gần thần miếu chân chính hạch tâm vị trí. Là cái hình tròn đại điện, khiến người ta lạnh lẽo khí tức từ trong đó truyền ra ngoài, Cổ Trần xa cũng không dám tới gần, bởi vì hắn nhìn thấy quỷ dị tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều bọt khí theo trong đại điện nhô ra tụ mà không tán, mỗi cái bọt khí bên trong đều bao vây lấy kỳ quái đan dược, những đan dược kia tại bọt khí trong qua lại ma sát chấn động, đột nhiên trong lúc đó toát ra ngọn lửa hừng hực, sau cùng hóa thành tinh thuần dược khí cùng kia bọt khí dung hợp bị thu về. Đạo cảnh lục biến, luyện khí thành cương, không, có thể đem cương khí tu luyện đến loại trình độ này, thu thả như thường, không phải lục biến, là thất biến ly địa đằng không cảnh giới. Cổ Trần Sa biết những thứ kia bọt khí đều là tiên thiên cương khí từ thân thể người bên trong phát ra, nhưng đạo cảnh giới lục biến cường giả, đem cương khí phát sau khi ra ngoài, liền tiêu tán ở bên trong thiên địa, không thể nhận hồi, chỉ có đến thất biến, ly địa đằng không, chính là tùy ý thu thả tiên thiên cương khí, tại tuần hoàn ngoài, lăng không nâng lên thân thể mình, có thể bay bay liệng. Mau mau rời đi, người này không thể chiến thắng. Hắn ngay lập tức sẽ lặng lẽ ly khai, không dám quay đầu lại. Đạo cảnh tam biến mình đồng ra sắt hắn đều không nắm chặt giết chết, chớ nói chi là tối thiểu là thất biến người rồi. Tại Nam Sơn Liệp Tràng hắn thấy Lâu Trùng Tiêu ra tay, cũng là bọt khí bọc lại man tộc. Người như thế trong nháy mắt giết chết hắn 100 lần đều không hiếm lạ, cảnh giới chênh lệch rất lớn, dù cho hiếu kỳ đến đâu gặp đều không thể chiến thắng. Hắn vẫn xa xa ly khai, có nhân vật như vậy tọa chấn, khó trách Tam Hoàng Tử cũng không dám đơn giản phái đại quân đến vây quét. May mà người này đang tu luyện công pháp đến thời điểm mấu chốt, không rảnh cố kỵ tự mình, bằng không nhật nguyệt biến ẩn giấu thủ đoạn đều sẽ bị phát hiện. Người này là tại cô đọng tự mình tiên thiên cương khí, dùng cương khí bọc lại chân quý dược liệu, ma sát thiêu đốt, đem dược lực dung nhập cương khí trong, làm cho cương khí càng thêm huyền diệu, càng thêm sinh động. Cương khí cô đọng đến mức tận cùng, kia có thể mới vừa cùng nhu, trở thành áng mây, trở thành mũi châm, trở thành tường khí, thậm chí có thể hóa thành khí nhân, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.